Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1653. Nhưng mà, dưới sức kéo rất lớn, con thuyền của thủy quân Đông Nam chỉ có thể đành chịu sự khống chế hai bên lại rằng co lần nữa thêm mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng Liên Tư Thành phát hiện có điều bất thường, ở trên thuyền mắng lấy mắng để. Nhưng bởi vì trời đã tối, bọn họ đã xa vào cái bẫy của Mộ Dung Bắc Uyên. Mười mấy chiếc thuyền đuổi tới, gần 2.000 binh lính đã bị bao vây lại. Vốn dĩ là không còn chỗ để đánh trả, ngay sau đó, các mũi tên loạn xạ ra. Bọn chúng giống như tấm bia bằng thịt người, bị các mũi tên bốn phía bắn đến biến thành cái sàng gạo. Những binh lính khác của thủy quân Đông Nam thấy vậy, càng không dám tiến về trước. Bởi vì các binh lính dẹp loạn phản quân phía ngoài là những binh lính có võ công cao cường nhất. Không những được trang bị đầy đủ, mà những người này còn trẻ tuổi, tràn đầy sức lực. Nếu như bọn chúng xông lên, thì căn bản không có cơ hội chiến thắng. Liên Tư Thành chỉ đánh ra lệnh cho người rút lui về sau trước, sau đó tính tiếp. Những binh lính bị bao vây thấy những binh lính ở phía sau không tiến về trước hỗ trợ chiến đấu, liền biết khó mà thoát được. Không ít người giơ cờ trắng đầu hàng, lúc này Mộ Dung Bắc Uyên mới gật đầu, ra hiệu ngừng bắn tên. Trên mặt sông, sóng trên sông cuồn cuộn, có thể nhìn thấy xác người trôi bồng bềnh khắp nơi. Triệu Khương Lan có chút không chịu nổi quay đầu đi. Trong số những người này, có một số là thuộc hạ của bọn họ, một số là người của thủy quân Đông Nam. Nhưng bất luận là bên nào, thì bọn họ đều là con dân của Thịnh Khang. Cứ cho rằng bây giờ thủy quân Đông Nam đang đối đầu với triều đình, thì bên dưới vẫn sẽ có vô số những người vô tội. Họ giống như những quân cờ vậy, không thể có cách nghĩ của riêng mình. Chỉ có thể đi theo chủ soái của bọn họ, đưa ra những quyết định sai lầm. Lập được một chiến công có biết bao nhiêu người bỏ mạng, ai không phải là kẻ đáng thương chứ? Trải qua trận chiến lần này, quân dẹp loạn phản loạn triều đình đã bắt sống gần 1.000 người của thủy quân Đông Nam. Số còn lại, hoặc là chết trên thuyền, hoặc là nhảy xuống nước chạy trốn rồi. Tuy rằng mấy nghìn người này với thủy quân Đông Nam mà nói không phải là quá nhiều. Nhưng các tù binh này đều là những người trẻ có sức. Nhất định là những binh lính giỏi mà Liên Tư Thành định phải đi để làm quân dẹp quân phản loạn triều đình sợ hãi. Nhưng ngược lại bây giờ lại xa vào bẫy, bị thất thế. E rằng lúc này Liên Tư Thành giận đến mức không ăn không uống. Dĩ nhiên, phía bên này của Mộ Dung Bắc Uyên cũng mất đi 600-700 người. Trong những người đó, đa phần là những binh lính có tuổi tác khá lớn và động tác khá chậm chạp. Mộ Dung Bắc Uyên biết rằng, phái bọn họ đi. Ở một góc độ có thể nói là bắt họ làm mồi nhử. Không thể không nói là tàn nhẫn. Cách chương.